Mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Đợi một danh phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cấp cứu được một lúc, bác sĩ đi ra, bà Thương vội vàng đi lại hỏi han tình hình. Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày dẫn đến tình trạng nôn ra máu, còn vết thương ở đầu đã được chúng tôi chụp CT. Sự may mắn không xuất hiện tình trạng tụ máu não hay xuất huyết. Do vết thương khá sâu nên phải khâu nào mũi, chiếu mắt, cần nhập viện một tuần để theo dõi. Hiện bệnh nhân đã được chuyển máu nên chắc khoảng 2 tiếng sau sẽ tỉnh lại. Gia đình đừng quá lo lắng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bà Thương thầm cảm ơn Đức Phật Tử Bi, các vị thánh thần đã giúp đỡ con trai bà vượt qua kiếp nạn. Thế Khôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bà Thương liền đi theo. Âu Tùng bất lực, lèo léo đi đằng sau vợ. Vừa về đến phòng bệnh, bà Thương liền đuổi chồng ra ngoài, sau đó dùng giọng điệu khó chịu để tiếp chuyện. Một mình em ở đây là được rồi, anh không cần ở lại. Bà Hưng ở ngoài kia vẫn đợi anh đấy, anh không cần phải ở lại, trừ diện bộ mặt lo lắng, giả tạo ấy cho em xem đâu. Ở đây chỉ có em và Khôi, anh cứ sống thật với cảm xúc đi. Khôi nó cũng không sao rồi, em đừng tỏ thái độ khó chịu với anh nữa. Mặc dù Âu Tùng không dành tình yêu thương cho Khôi, nhưng ông ta lại rất yêu mẹ của anh ấy. Từ bây giờ, có mặt em ở đây, anh đừng hòng bắt nạt đưa thẳng Khôi và cái Nguyệt. Hai bọn nó vẫn chưa biết sự thật, anh không phải là bố ruột. Bởi vậy, em hy vọng anh sẽ làm đúng như những gì anh nói. Năm xưa, anh cứ mang mẹ con em biết ơn vô cùng. Nhưng ơn huệ này, em bảo con trai, con gái em đã trả đủ. Em hy vọng anh sẽ đối xử tốt với bọn chúng. Chuyện ở công ty chúng ta được bàn tới nữa. Đợi khi Khôi tỉnh lại, anh sẽ sắp xếp cho nó một vị trí quan trọng ở công ty. Anh dừng lại đi, em không muốn nghe anh giáo huấn nữa. Để em nói cho anh biết, cái chức giám đốc bố con anh cứ giữ lấy, em và thằng Khôi không cần. Vốn dĩ công ty lớn mạnh như vậy cũng là do con trai em đánh đổi mồ hôi, cầu sức, thậm chí đã đổ cả máu mới có được. Giờ công ty cho lại cho bố con anh, hy vọng nó sẽ không bị lụi tàn. Đứng trước thái độ gay gắt của vợ, Âu Tùng không muốn tranh cãi qua lại nên chỉ đứng yên chịu trận. Bà Thương tức tới nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng, cảm tưởng như trong thêm một mồi lửa là có thể bốc cháy. Bao nhiêu năm nay bà nhẫn nhịn cũng chỉ vì muốn hai con có cuộc sống yên bình, ấy vậy mà Âu Tùng dám bắt nạt con trai bà. Điều này khiến bà không hài lòng, nhất quyết muốn đấu tranh tới cùng. Ở nhà không khí có phần căng thẳng, ai cũng lo cho tình trạng của cậu Khôi, chỉ có chị Minh phải trọng là sửng dương. Hai người về phòng, lừa biếng nằm trên giường lướt điện thoại. Mãi mới có một ngày ở nhà để nghỉ ngơi, đi đến công ty làm bao nhiêu thứ việc, mệt quá đi mất. Trọng nghe xong liền đáp lời, gương mặt cùng biểu cảm thoa lên chút ghen tị. Mà anh phải công nhận, thằng Khôi nó cũng giỏi, một mình lo cho công ty lớn mạnh như hiện tại, chứng tỏ đầu óc thằng này không phải dạng vừa đâu. Tất nhiên rồi, nó thông minh lắm anh ạ. Một con ruồi bay qua mắt nó còn biết nó là con đực hay con cái mà. Lần này bố về Việt Nam gây áp lực lên nó, chắc chắn nó sẽ ở lại công ty giúp đỡ em. Không có thằng Khôi, em không tự lo liệu được. Chưa kể các cán bộ chủ chốt ở các bộ phận khác nhau của công ty đổi loạt phiên đơn xin nghỉ việc kia kìa. Đối tác thì hủy một đống hợp đồng, em thấy mệt mỏi vô cùng. Coi như đây là lúc thành trưởng bộ máy các công nhân viên làm việc trong công ty. Vợ anh giỏi mà, anh tin em sẽ làm được. Thôi, khéo nịnh quá. Vợ anh, em phải nịnh chứ, không lẽ nịnh vợ hàng xóm. À, mà nghe nói lần này bố về là muốn thẳng Khôi lấy luôn vợ. Nó cũng gần 30 tuổi rồi, cũng đến lúc nên lập gia đình rồi. Anh thấy nó có yêu ai đâu. Lúc trước thì con bé Hà Vi, bác sĩ điều trị cho Nguyệt nhà mình đấy. Hôm nọ bố kể con nói chuyện với cái Vi, nó đồng ý của hôn nhân này rồi. Còn không biết ý thằng Khôi nó thế nào. Bố em ưng mỗi nó thôi, vừa thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, ai cũng quý. Ôi, bố mà đồng ý thì kiểu gì cũng bắt bằng được thằng Khôi đồng ý. Em không thấy bố là kiểu người đầu đoán, áp đặt người khác thế nào à. Khôi nó tôn trọng bố, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Bữa nọ em nghe cái Vi kể phụ con bé Mây giúp việc, quyến rũ em trai em. Nhìn ngây thơ thế thôi mà tính tình cũng ghê gớm phết. định bước chân muốn làm dâu hảo môn, giàu có để hưởng lợi. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế đâu. Ngay từ lần đầu gặp con bé đó, anh đã thấy không ưng rồi. Trước đó, thằng Khôi còn bảo vệ nó và tẩu xỉ vả vào mặt anh mấy lời khó nghe. Ừ, nó sắp nghỉ việc rồi, nghe nói là thằng Khôi sắp nghỉ. Em chưa hỏi kỹ nên cũng không biết. Em không ghét nó lắm nên thấy bình thường. Ở lại cũng được mà không ở lại cũng được. Tốt nhất là cho nó cuốn xéo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ai sợ nó ở đây lâu lại đem lòng thích thằng Khôi chỉ chết. Khôi nó đẹp trai, ga lăng để thế cơ mà. Con gái tiểu thư nhìn còn trên mê chết mệt, nghĩa là một đứa giúp việc có thân phận thấp kém. Ừ, kể cũng đúng. À, mà bắt được kẻ đâm nó chưa? Cái kẻ gây sự ở cổng với em hôm trước đấy. Mình thấy chột dạ khi nghe chồng nhắc về vụ việc hôm trước. Kể cũng lạ, từ sau hôm ấy Thành cũng mất tích. Rõ ràng anh ta đang muốn tống tiền cô, ấy vậy mà rời đi trong âm thầm không một dấu vết. Cô vừa thấy vui vừa thấy lo, vì sợ hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mình liên lạc qua điện thoại, nhiều người tìm tung tích của Thành nhưng đều bạn vô âm tín. Mình né tránh câu chuyện, cố gắng biểu hiện thái độ bình tĩnh nhất có thể. Vẫn chưa thấy phía cảnh sát có thông tin gì. Chuyện này cô nó không muốn truy cứu nữa. Em không can dự nên không quan tâm, mệt người. Kể như vậy cũng tốt, dù sao người bị thương cũng không phải là em. Chúng ta không cần phải bận tâm làm gì vợ nhỉ. Nghe tin Khôi bị thương, Hà Phi tức tốc bỏ dở công việc ở phòng khám để chạy qua các biệt thự xem xét tình hình. Vừa hay tới nơi thì gặp ông Tùng cũng từ bệnh viện đi về. Trước đây khi ở Nhật, hai người đã từng gặp nhau và trò chuyện, nên giữa hai người càng tưởng không có chút ngại ngùng. Ông ấy có vẻ rất thích Vi, luôn muốn cô làm con dâu, làm vợ của Khôi. Trao đổi sơ qua về tình hình của Khôi cho Vi nghe, xong xuôi cô mới buông bỏ được một nửa sự lo lắng ở trong lòng. Đáng lẽ Vi sẽ rời đi rồi đến bệnh viện để thăm Khôi, nhưng cô đột nhiên xử lại như sự nhớ ra một chuyện quan trọng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cô đàn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chọn cách bị ổi, hèn hạ, vô liêm sỉ nhất. Vẻ mặt ngây thơ như thỏ con, thánh thiện như thiên thần đã thành công lấy được thiện cảm của ông Tùng. Giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng mùa hạ cơ lên, cảm tưởng như đối phương rất hài lòng khi nghe chất giọng trời phú này. Thật ra cháu có một chuyện quan trọng muốn nói cho ba biết. Cháu biết ba rất quan tâm cháu, bởi vậy cháu không muốn bất cứ ai có thể phụ lại lòng tin của bác dành cho cháu. Vì à, có chuyện gì cháu cứ nói, sau này nhất định chúng ta sẽ trở thành người một nhà, không cần khách sáo. Không biết anh Khôi có kể với bác chuyện này không? Vài ngày trước, cháu phát hiện hộp thuốc bổ não của cô Nguyệt đã bị ai đó đánh cháu thành thuốc gây suy giảm trí nhớ. Người có khả năng làm việc này chỉ có con bé giúp việc Mây thôi hả? Nếu như nó cho chị Nguyệt uống loại thuốc này, chị sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì, thậm chí còn dành nhiều thời gian cho việc ngủ. Và xem như vậy, cái Mây được rút ngắn thời gian chăm sóc cô chủ, dễ dàng có thể ăn chơi tự do bay nhảy. Sao ở trong cái nhà này ai cũng có ác cảm với con bé đó vậy? Thử thẳng trọng, cái thảo sửa lại đi cháu. Con bé đó còn có ý định muốn tiếp cận anh Khôi để lợi dụng tình cảm của anh ấy. Trong nhà này bác có tiếng nói, xin băng hãy giúp cháu nhổ cái gai nhọn này đi được không ạ? Cháu muốn bác làm gì? Bác có thể đuổi con bé đó đi trước khi anh Khôi xuất viện về nhà được không ạ? Chỉ có như vậy cháu mới an tâm toàn ý bên cạnh anh ấy đến cuối đời. Nghe đến đây, ông Tùng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thấy ánh mắt thánh thiện của Vi, ông không mảy may một chút nghi ngờ, trong lòng chắc như đinh đóng cột về nhân cách của cô con dâu tương lai. Ông ta khẽ gật đầu, vỗ vai an ủi Vi. Cháu yên tâm, ngày mai bà sẽ gọi con bé giúp việc đó lên nhà để nói chuyện. Hôm nay mọi người cũng mệt cả rồi, tạm thời không muốn nhắc tới chuyện khác. Cảm ơn bác đã đứng về phía cháu. Từ trưa đến nay, bà coi Vi là đứa biết suy nghĩ, luôn thông minh xử lý mọi vấn đề một cách thấu đáo. Chuyện lần này cứ để bác xử lý, chỉ là một con bé giúp việc nhỏ bé thôi, rất đơn giản. Vâng, vậy sáng mai cháu sẽ qua, giờ cháu sẽ đi qua bệnh viện thăm anh Khôi. Ừ, để cẩn thận nhé. Vi rất nở lòng ông Tùng, cô ta nhân cơ hội Khôi không có nhà, sẽ mượn tay bố chồng tương lai mà đuổi hại đi. Phụ nữ xưa này không thích chung đụng, Mỗi khi con ghen bùng nổ sẽ làm ra nhiều chuyện vô đạo đức. Liễu Công Nguyệt thông báo về chuyện cậu Khôi bị thương, Hạnh nghe xong lòng nóng như lửa đốt. Cô thấy toàn thân đau nhói như chính mình đang cùng anh trải qua nỗi đau này. Trước mặt cô Nguyệt, Hạnh không sao khóc. Cô gượng cười che giấu đi vẻ mặt thất thần, buồn tủi. Cậu Khôi bị thương nặng vậy hả cô? Sao em ở đây mà không hay biết gì? Cô Nguyệt trả lời lại bằng giọng điệu lo lắng. Ừ, anh ấy bị ngã cái là bố mẹ chị đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay. Nghe bác quản gia nói vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn phải ở viện hồi tuần để theo dõi. Vậy hả cô? Khổ thân cậu chủ quá. Trong lòng Hạnh hiện tại, nhớ không thể nói là nhớ, lo không thể nói là lo, buồn cũng chỉ dám lén lút một mình ngồi khóc. Mày không biết đâu, lúc bác quản gia cõng anh Khôi trên lưng, đầu và mặt anh ấy toàn máu, trông sợ lắm. Chị ở ngoài nhìn, chân tay còn rút lẩy bẩy, mẹ chị chạy theo sau khóc quá trời quá đất. Mặc dù trong lòng Hạnh rất lo lắng, nhưng cũng chỉ dám dùng bộ mặt bình thản để hỏi chuyện. Mà cậu Khôi ngã kiểu gì mà mòm he bé bé thế ạ? Xưa nay cậu chủ luôn là người cẩn trọng mà. Chị cũng không rõ, nghe bố chị bảo là đập đầu vào cạnh bàn thôi. Vâng. Hạnh không biết làm thế nào để biết rõ tình trạng của cậu Khôi, sau cùng vẫn phải chờ đợi cho đến khi cậu chủ từ bệnh viện trở về nhà. Khôi tỉnh lại trong bệnh viện sau 2 tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng khẽ mở, miệng anh mấp máy gọi tên mẹ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện sầu thẳng lên mũi. Từ đoạn ký ức nhỏ lẻ hiện lên, anh gom góp thành một đoạn phim bắt đầu chỉnh chiếu lại. Bà Thương đi vào thấy con trai đã tỉnh lại nên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Khôi, con tỉnh lại rồi à? Con có thể đau ở đâu không? Phải gọi bác sĩ cho con nhé. Khôi khẽ mỉm cười, tỏ vẻ mình rất ổn. Hơn hết, anh không muốn thấy nét mặt lo lắng của mẹ. Đã từ rất lâu rồi, con mới được mẹ lo lắng như thế này. Con phảng huyệt, chịu thiệt thòi nhiều rồi. Là lỗi của mẹ, mẹ thật sự xin lỗi hai con. Không, mẹ không có lỗi gì hết. Từ nay con sẽ bảo vệ mẹ. Khôi ngồi dậy, được bà Thương giúp sức, cuối cùng cũng tựa lưng đưa vào thành giường bệnh. Tóc anh rũ xuống, gương mặt đã thoáng chút hồng hào, không còn nhợt nhạt như 2 tiếng trước nữa. Anh cảm thấy đau, nhưng so với hiện tại, trong lòng anh còn nhiều vết thương đau hơn thế này. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương được bao bó ở trên trán. Vết thương có nghiêm trọng không hả mẹ? Con phải không mất 5 mũi đó, tại vì con ăn uống không cẩn thận, suốt ngày chỉ công với việc nên dẫn tới việc bị viêm loét dạ dày. Đó cũng là lý do khiến con nôn ra máu, chóng mặt rồi tự mình ngã quỵ. Con làm mẹ sợ chết khiếp, tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Bà Thương trách khéo con trai vì tình yêu thương vô hạn, bà không muốn con trai gặp bất trắc trên đường đời. Con đấy Khôi hạ, lần nào gọi điện cũng dặn mẹ ăn uống cẩn thận, tự chăm sóc sức khỏe. Còn con xem con kìa, tôi làm điều ngược lại, đi nói người khác, trong khi chính bản thân mình lại không thực hiện. Từ bây giờ, con không cần phải lo toan chuyện công ty nữa, con hứa với mẹ sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân. Ừ, như vậy cũng tốt, mẹ thật sự không muốn con hao tâm tổn sức với công ty đó. Chuyện bố muốn con nhường lại vị trí giám đốc cho chị Minh, con định tính thế nào? Con cho chị Minh luôn mẹ hạ, không cần nhường, dù sao con cũng không thèm cái chức giám đốc hở đó nữa. Chúng ta không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Ừ, dành thời gian nghỉ ngơi rồi lựa chọn công việc con thích, như vậy là đủ, mẹ sẽ luôn ủng hộ con trai của mẹ. Mẹ có biết chuyện bố bắt con kết hôn với Hà Vi không? Ừ, mẹ biết. Có chuyện gì à? Lúc ở bên Nhật không phải con thích cái Hà Vi sao? Con bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang như thế, mẹ thấy bố con rất ưng. Chuyện con thích cô ấy đã là quá khứ rồi, con không thể kết hôn với Vi được, dù cho bố có bắt ép thế nào. Bố con cố chấp lắm, dù con không muốn, ông ấy vẫn sẽ có cách làm cho con đồng ý. Khôi nhếch miệng khẽ cười, anh giơ 2 tay lên cao, chạm vào vai mẹ an ủi, ánh mắt chứa chứa những tâm sự khó nói. Mẹ có yêu bố không? Bà Thương hơi lưỡng lự, mắt hướng về một khoảng không vô định. Nếu mẹ trả lời không, con có thấy bất ngờ không? Khôi ôm mẹ, khẽ thì thầm vào tai. Con biết mẹ không yêu ông ấy từ lâu rồi. Vốn dĩ mẹ đến với bố không phải xuất phát từ tình yêu, mà là sự mang ơn. Con Phảng Huyệt không phải là con ruột của bố, đúng không? Bà Thoang ngạc nhiên, vội vàng buông tay, gương mặt hốt hoảng nhìn con trai. Sao con lại nói vậy? Con nói linh tinh, mẹ không hiểu. Con biết hết tất cả mọi chuyện rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Nếu như ông ấy thực sự là bố ruột của con, thì có lẽ ông ta đã không bỏ con và Cánh Huyệt một mình ở Việt Nam để gánh vác mọi thứ. Hồi à, con biết nỗi khổ tâm của mẹ, bởi vậy con cần mẹ giúp đỡ con. Mẹ có thể giúp được gì? Con muốn mẹ đi theo con Phảng Huyệt. Chúng ta đừng ở bên cạnh người đàn ông ích kỷ ấy nữa. Con sẽ bảo vệ mẹ. Giờ con ở đây rồi, mẹ sẽ không cần sợ ai hết. Ông ta chỉ cần chị Minh, con gái ruột của ông ta thôi. Ông ta không cần mẹ con mình. Bà Thương nghe tới đây, trong lòng không kiềm chế được mà bật khóc. Bà cầm tay Khôi, vội vàng mở lời thổ lộ nỗi khổ tâm chất chứa bao nhiêu năm qua. Đời này làm mẹ có lỗi với hai đứa, sinh ra hai con, nhưng mẹ lại bỏ mặc cho người khác quyết định. Mẹ rủ sự tự do để đánh đổi cuộc sống bình yên cho con Phảng Huyệt. Không ngờ hai con của mẹ lại khổ sở như thế. Nhưng mà dù sao ông ấy cũng cưu mang cho mẹ con mình điều kiện. Một mái ấm còn không thể vì chuyện này mà bao dung hay sao? Mẹ có tin con không? Mẹ tin chứ, người mà mẹ tin trên đời này chỉ có duy nhất con trai mẹ, Phạm Minh Khôi. Chuyện năm xưa mẹ nhớ chứ, vào ngày bi kịch ập đến, ngày Phảng Huyệt bị hại đến thất bại sanh liệt. Mẹ sao có thể quên được, vào ngày con bé cần mẹ nhất, mẹ lại quay về Nhật. Là bố bắt mẹ về mà, trong chuyện này mẹ không có lỗi. Vụ bắt cóc năm xưa có liên quan đến chị Minh, chị ta chính là chủ mưu và người đứng đằng sau bao che, từ chối sự điều tra của cảnh sát là Âu Tùng. Họ đâu có coi trọng mẹ con mình. Bởi vậy, mẹ cũng không cần cố gắng lưu giữ cái mái ấm đã thối nát ngay từ khi bắt đầu. Bà Thương nghe xong, khóe mắt thoáng chút oán hận. Sợ mẹ đã hiểu lý do vì sao, sau khi chuyện xảy đến, ông ta vội vã đưa mẹ và gia đình Cái Minh quay lại Nhật. Con đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chỉ cần chờ đến lúc công ty phá sản, chúng ta sẽ rời đi. Hóa ra từ trước đến nay, mẹ đã chung sống với một ác quỷ. Tại mẹ, chính mẹ đã đẩy các con vào đường chết. Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Ánh mắt thất vọng của mẹ làm Khôi cảm thấy buồn lòng. Chưa sau gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày. Bởi vậy, bi thương có khi còn đỡ đau lòng hơn. Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi gặp tên đầu lõa hợp tác với chị Minh. Lúc ấy mẹ sẽ biết bộ mặt thật của bố con nhà họ. Bà Thương dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Ánh mắt thất thần nhìn Khôi, sự tội lỗi bủa vây khắp thân thể người phụ nữ đáng thương ấy. Tất cả đã xa, chỉ còn lại những ký ức đau đớn, muốn quên cũng không thể. Giọt nước mắt cứ rớt xuống mãi không ngừng. Khi nhân cách của Khôi bị tàn phá, khi bị bố phải chị Minh khinh thường, chà đạp, anh dần trở nên vô cảm. Chính họ đã làm anh mất đi những thứ không bao giờ lấy lại được. Ánh mắt đau lòng của mẹ đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hết một đêm, Hạnh không thể nào trở mắt. Cô buồn tủi nhớ mong cậu Khôi. Còn người khi đã động lòng trước tình yêu, nhất định sẽ phải trải qua sự đau thương. Dù biết sẽ đau khổ, nhưng vẫn đâm đầu. Kết hôn cũng được, cậu Khôi yêu người khác cũng không sao. Em chỉ cần cậu được bình an thôi. Dù sao với Hạnh hiện tại, khi đã trải qua đủ đáng mưa thăng trầm trên cuộc đời, cô không còn tin vào tình yêu của con người nữa. Từ sáng sớm, ông Tùng đã bảo bác quản gia xuống gọi Hạnh lên nhà trên nói chuyện. Để có không gian riêng tư để trác khảo mà không bị làm phiền, ông ta đã lừa bà Loan mang cơm tới bệnh viện cho vợ. Sự cảm chẳng lành, nhưng Hạnh không sợ, cô cứ thế đi lên nhà trên. Một biểu cảm sợ hãi cũng không phô diễn. Trên phòng khách, ngoài ông Tùng, vợ chồng cô Minh, Thảo thì còn có cả chị Hà Vi. Điều này làm Hạnh có đôi chút ngạc nhiên. Cô đi lại, vội vàng cúi đầu chào mọi người. Ông Khôi ngán ngẩm liếc mắt nhìn con bé giúp việc mang thân phận thấp kém. Hôm nay có đủ mọi người ở đây, cháu hãy nói sự thật cho tôi biết, cháu và thằng Khôi có mối quan hệ gì? Hạnh bình tĩnh, khẽ cười gượng một cái để trấn an tinh thần. Cô khoanh tay ngao bụng, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dạ thưa ông, con với cậu Khôi là mối quan hệ cậu chủ người hầu ạ. Mày trẻ người nó dạ, cháu vẫn chưa nghe câu trẻo cao thì ngã đau đâu nhỉ? Cháu không hiểu ý của ông chủ. Thấy thái độ Hạnh không hợp tác, ông Tùng liền thay đổi giọng điệu cùng cảm xúc trên gương mặt. Từ giây phút này mày không cần làm việc nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc cút khỏi căn nhà này. Cháu không làm gì sai, sao ông lại đuổi cháu đi? Cháu cần ông cho cháu một lý do. Vốn dĩ ông Tùng bị Vi thao túng tâm lý nên rất ghét Hạnh, dù chưa tiếp xúc với cô lần nào. Mày còn dám hỏi nữa à? Mày muốn quyến rũ con trai tao, muốn một bước lên làm dâu nhà họ Phạm. Chưa kể mày còn lén cho con gái tao uống thuốc gây suy giảm trí nhớ. Tưởng chuyện đấy thôi cũng đủ làm tao đuổi việc mày rồi. Con chưa bao giờ có ý định quyến rũ cậu chủ, con cũng chưa từng đánh cháo thuốc của cô Nguyệt. Trong nhà này có rất nhiều người, chẳng lẽ chuyện xui xẻo nào cũng đổ hết lên đầu con hay sao ạ? Đứng trước sự kiên định bướng bỉnh của Hạnh, ông Tùng không kiềm chế được mà vội rời khỏi ghế ngồi. Ông thì lại đứng bên cạnh Hạnh, không ngần ngại mà giáng xuống một cú tát trời giáng. Hạnh thấy choáng váng để xây sẩm hạt mày, mắt mở đi, răng bở phả môi, không may bị chảy máu. Một con giúp việc thấp hèn dám gân cổ lên cãi chủ nhân à? Nếu thằng Khôi nó không dạy được người làm thì để tao dạy. Nói xong, ông ta nhanh chóng liếc mắt nhìn cháu gái mà nói: Thảo, đi vào phòng lấy hổ ông cái roi mây. Thảo nghe xong liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ập đến vào buổi sáng. Cô ta hào hứng nhảy chân sáo rất điệu hệ, dáng vẻ ung dung tự tại đi lấy roi mây. Mới đúng 3 phút, roi mây đã được Thảo đưa lại cho ông ngoại. Thảo cười bỡn cợt, không quên xì sát vào mặt Hạnh mà trêu tức: Bình thường mày cậy có cậu Khôi với cô Nguyệt bảo ghê, luôn lên mặt với tao mà. Lần này mày chết rồi con, ông ngoại tao ghê lắm, chuẩn bị mà tận hưởng sự đau đớn này đi. Thảo đi lại, tay bám vào cánh tay ông ngoại mà năn nỉ, nũng nịu: Hu hu, con bé này cũng hay bắt nạt con lắm ông ạ, ông ngoại phải đòi lại công bằng cho con. Bình thường nó toàn cậy việc được cậu Khôi, cô Nguyệt quý mến mà trải treo với con thôi. Ông Khôi liêu mắt nhìn cháu gái, ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm: Còn muốn ông đánh nó mấy cái? Ông cứ đánh cho đến lúc nó thông não ra ấy hả? Trong nhà con rất nhiều roi mây, ông không cần lo. Vậy trước mắt ông sẽ đánh nó 100 cái, xem nó còn dám cãi nữa không. Biết mình làm sai mà không chịu nhận tội. Bà Hưng quản gia đứng ngoài lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo. Như đám người lớn ngồi trước mặt ba nạt một cô bé mới chỉ 18 tuổi, bà cảm thấy không cam tâm. Thấy Hạnh hiền lành, vui vẻ, luôn quan tâm giúp đỡ người khác nên bác ấy rất quý mến Hạnh. Sau cùng, phương án hữu hiệu nhất có lẽ nên cầu cứu cậu chủ Khôi. Bà Hưng ngó nhỉ xung quanh, sau đó lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng khách. Bà lẻ lút đi vào trong nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho Khôi. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài nhưng không thấy ai bắt máy. Phải gọi đến cuộc thứ ba, cậu Khôi mới chịu nghe. Alo? Cậu Khôi? Ừ, tôi đây. Có chuyện gì mà bác gọi điện cho tôi thế này? Cậu khỏe chưa? Tôi ổn hơn rồi. Ở nhà có chuyện rồi cậu. Chuyện gì? Nguyệt xảy ra chuyện gì à? Không phải cô Nguyệt mà là cái mây. Ông Tùng đã xác hảo con bé, còn sai cái Thảo đi lấy roi mây nữa. Cậu xem có cách nào giúp cái mây không? Nhìn nó mà tôi thấy tội quá. Nhưng mà tại sao bố tôi lại đánh cái mây? Nó lại gây phiền phức gì à? Ông Tùng bắt nó nhận tội chuyện trả thuốc của cô Nguyệt. Nó không nhận, còn cãi lý nên bị đánh. Chưa kể, ông ấy còn vu oan chuyện nó cố tình quyến rũ cậu chủ để được bước chân vào làm dâu nhà họ Phạm. Phê chồng cũ của nó còn chưa lành, nếu thật sự phải chịu 100 đòn tử roi mây, có lẽ con bé sẽ chết mất. Bà Hưng, Vi có ở đây không? Có cậu Khôi, cô ấy đến từ sáng. Tôi biết rồi, giờ bác cứ vào trong nhà theo dõi tình hình giúp tôi. Có chuyện gì nghiêm trọng, phải gọi điện thông báo ngay. Giờ tôi sẽ nghĩ cách. Vâng, cậu chủ. Khôi cúp máy, trong lòng mắc nhiều sự lo lắng khôn nguôi. Bà Thương thấy con trai thể hiện nét mặt căng thẳng sau khi nhận được điện thoại, vội vàng cất giọng hỏi. Khôi, có chuyện gì vậy? Sao biểu cảm của con lạ thế? Ở nhà xảy ra chuyện rồi, bố định dùng roi mây để chấn chỉnh thái độ của người giúp việc. Người thường đánh vài cái còn không chịu được, đây bố bắt đánh người ta 100 cái. Ông ấy muốn đánh ai? Mai Tuyết, à không, là cái mây, bố muốn đánh con bé. Chết, người nó gầy gò như vậy, đánh để nó chết à? Để con gọi điện, nhờ Vi thuyết phục bố xem sao. Ừ, con gọi thử xem. Đôi tay Mải Khảnh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cuối cùng xử lại ở một dãy số có tên liên lạc là Hà Vi. Anh chạm vào màn hình, tiếng chuông bắt đầu đổ. Rốt cuộc, chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng đối phương vẫn không bắt máy. Khôi kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba thì xử lại, không gọi nữa. Anh quay sang nhìn mẹ, bảo đôi mắt khẩn cầu. Mẹ, con cần về nhà ngay bây giờ. Bà Thoa cau mày, mặt nghiêm túc nhìn con trai, giọng điệu có phần gian đe. Phải làm gì? Con quên phiểu mình đã bị thương à? Con phải về nhà ngăn bố lại. Nếu người ấy có mệnh hệ gì, cả đời này con sẽ phải sống trong ân hận. Người ấy, đừng nói với mẹ là con thật sự có tình cảm với cô bé giúp việc đây nhé. Cô ấy trong tương lai sẽ trở thành con dâu của mẹ, có phải bảo vệ người phụ nữ con yêu. Mặc dù bà Thoa không cấm cản chuyện Khôi yêu đương, nhưng khi biết tin con trai có tình cảm với một đứa con gái hết sức bình thường, bà thấy hơi sốc. Từ trước tới nay, gu của Khôi luôn là những cô gái có khí chất, không cần quá xinh đẹp nhưng phải thông minh, hiểu chuyện. Bà đã có cơ hội tiếp xúc với Hạnh, vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao Khôi lại đem lòng yêu một cô gái tầm thường đến thế. Tình yêu mà, sao có thể nói trước? Mình Khôi chắc định nàng Hạc đòi rời đi, nên bản thân bà thương cũng không thể ngăn cấm. Bà chỉ gọi Khôi lại, cùng nhau nói chuyện để phân tích rõ vấn đề. Con có chắc là muốn đi về nhà không? Con chắc chắn muốn về. Nếu như hôm nay con về để bảo vệ cô bé đó, điều đó đồng nghĩa với việc con phải đối đầu với ông ta. Hiện tại con chỉ cần mẹ ủng hộ con thôi, còn chuyện khác căn bản con không quan tâm. Được, mẹ đi cùng con, chúng ta về nhà thôi. Lần này mẹ sẽ không trở thành kẻ nhu nhược nữa, mẹ sẽ bảo vệ con. Đời này mẹ sống đủ rồi, mẹ không có gì hối tiếc nữa. Nói xong, bà Thương chạy đi lau thủ tục xuất viện. Cũng may ở đây có người quen nên mọi chuyện mới trở nên dễ dàng. Ở phía ngoài, Thư ký Việt đã lái xe chở sẵn, xe lăn bánh tự tốc đi tới căn biệt thự. Mặc dù lo cho tình trạng hiện tại của Khôi, nhưng bà Thoa vẫn muốn ủng hộ con trai. Ánh mắt lo lắng hiện hữu, Khôi không biết sắp tới đây chuyện gì sẽ xảy đến. Chỉ biết hiện tại phải làm được những điều mình muốn. Mẹ thấy lo quá Khôi hả? Nếu như hôm nay ông ấy không cho cái mây rời đi thì sao? Chả lẽ con đình ân đoạn nghĩa tận? Đời này là ông ta và con gái của ông ấy nợ mẹ con mình, con đã trả nợ đủ ân tình, không có gì để hối tiếc nữa. Vậy chúng ta sẽ rời đi cùng nhau, mẹ con mình sẽ đem theo Huyệt nữa. Người không vì mình trời tru đất diệt, tiền tài danh vọng mẹ không cần, mẹ chỉ cần hai con của mẹ thôi. Mình Khôi gật đầu, anh nắm tay mẹ, hai bàn tay xoa vào nhau để an ủi bà ấy. Mẹ đừng lo, con trai mẹ giỏi lắm, con lừa ông ấy đưa mẹ từ Nhật về Việt Nam được, thì chuyện rời khỏi các nhà kia quá dễ dàng, mẹ đừng lo. Dứt lời, Khôi lại rút điện thoại từ trong túi áo, số điện thoại quen thuộc hiện lên, anh nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên vài chuông, sau đó cũng nhanh chóng bắt máy. Thịnh à? Ờ, anh Khôi, nghe nói anh nhập viện, anh sao rồi? Em định chiều nay tới thăm anh đây. Em về rồi, anh sẽ đến gặp chú sau. Anh có chuyện cần nhờ chú giúp đỡ. Chuyện gì vậy anh? Chú có thể cho anh mượn 50 tên đàn em của chú không? Cái gì? Em có nghe nhầm không đấy? Hôm nay anh Khôi lại mượn người của em á? Anh định đi đánh nhau à? Xưa nay anh là kiểu người ưa hòa bình mà. Anh có việc? Ôi giời, cho anh mượn 500 người còn được, huống chi 50 người. Giờ anh cần mượn luôn đấy. Ok, có luôn anh ơi. Anh nhắn cho em địa chỉ, em điều người qua cho anh. Căn biệt thự của anh, 20 phút nữa có mặt nhá. Ok anh. Bà Thoa nhìn Khôi bằng ánh mắt đau xót, thấy con cắn răng chịu đựng, bà không cam lòng. Con gọi ai vậy? Bạn con sẽ nhờ bạn con giúp đỡ. Chả lẽ con gọi xã hội đen đến nhà ư? Nếu nhất thiết, hôm nay sẽ là ngày phải đổ máu. Phía trước mắt anh chỉ còn thù hận và tức giận, không muốn cố gắng sống với vỏ bọc là một người đàn ông tử tế, hiểu chuyện. Một Minh Khôi ngông cuồng, không sợ chết đã quay trở lại. Hà Nội vẫn trở lạnh, và những dịp cuối năm, đường phố tấp nập hơn hẳn. Mọi người cùng nhau hối hả lao vào dòng đường, bộn bề với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Cơn đau đầu bủa vây lấy Khôi, anh mệt nhọc tựa lưng vào ghế. Thỉnh thoảng, bà thoát lại liếc nhìn con trai như để chắc chắn về tình hình của con trai. Phiện lái xe rất nhanh, chỉ mất độ khoảng 20 phút là về tới nhà. Khôi lấy điện thoại gọi cho bác Hưng, vài phút sau thì bác ấy chạy ra mở cổng. Khôi và mẹ đi vào, từng bước chân nặng nhọc mà theo rất nhiều câu chuyện. Cơn đau dạ dày lại ở tới, căn bệnh này hình thành cũng do thói quen thức khuya, ăn uống không đúng giờ giấc của Khôi. Vậy mới biết anh đã hà tâm tổn sức, cống hiến cho công ty nhiều thế nào. Từ lúc chuẩn bị hai trái ngọt thì bị người khác cướp mất. Tâm trạng và cảm xúc của Khôi chỉ có mình anh mới hiểu rõ. Anh mím chặt môi, cắn răng chịu đựng. Khôi đi thẳng lưng, ung dung tự tại như một mãnh thú đang săn mồi. Phía trong, Hải bị một đám người lớn ưa khiếp. Bà cô phải quỳ xuống nền đất lạnh, trên người chìm mặc một chiếc áo len mỏng và chiếc quần bò đao cũ. Tấm lưng bị vô số đòn roi tấn công, giờ đã không trở nên lành lặn. Mó miệng không biết từ lúc nào cũng chảy ra, to tai bù xù, ánh mắt kiên định, oán trách nhìn ông Tùng. Cô nghiến răng thốt lên từng chữ. Dù cho hôm nay ông chủ có đánh chết con cũng sẽ không bao giờ thừa nhận việc con không làm. Một đám người hèn nhát, cậy đông ưa hiếp một đứa con gái. Thảo Nhân cơ hội thấy Hạnh yếu thế nên đưa nước lên tới. Cô ta đi tới chỗ Hạnh, cho cô ăn vài cái tát, sau đó còn lớn giọng quát mắng. Con danh, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Khôn hồn mau nhận tội rồi cút khỏi đây. Ông tao thương tình còn giữ lại cho nửa cái mạng. Tôi đồng ý cút khỏi đây, nhưng không bao giờ nhận tội cho những kẻ vu oan cho người khác. Mạnh miệng lắm, cậu Khôi không có đây, không ai bảo vệ được mày đâu. Đừng tự cao, mày hãy sống có đạo đức chút đi. Đế giác còn được phân loại để tái sử dụng. Còn mày, sống cũng không ai muốn lợi dụng, chết cũng không ai muốn khóc thương đâu. Tự cao, ai mới là người tự cao? Chị cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao. Giết người, giết đi máu mủ của mình mà còn dám lên mặt dạy người khác sống đẹp, sống có đạo đức. Cái danh hot girl trên mạng của chị sẽ sớm bị người đời chửi rủa thôi. Cứ chờ mà xem. Sợ chuyện mình tưởng phá thai bị bại lộ, Thảo không ngừng ngăn cản Hạnh bằng những cái tát. Đó cũng là phòng trừ việc Hạnh sẽ nói ra những lời không hay. Hai bên má đỏ ửng đã sớm hẳn lên những dấu tay. Hạnh cười, cười trên nỗi đau nơi thể xác. Cô bất lực vì sự yếu kém của chính bản thân mình. Gia đình các người đừng mong có thể che giấu những việc sâu xa mà các người đã làm. Ông trời có mắt, nhất định sẽ trừng phạt. Còn chưa nói hết câu, Hạnh lại bị ông Tùng dùng roi mây quất vào người. Mày cũng mạnh miệng lắm, để xem hôm nay mày còn dám ngang bướng hay không. Ông Trọng nhìn thấy Hạnh bị đánh thì tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Từ ngày đầu gặp mặt, ông ta đã không có chút cảm tình với cô, lúc nào cũng thấy ngứa mắt. Ông Trọng nhìn bố vợ, cố thêm dầu vào lửa. Mấy đòn roi này xem ra vẫn còn nhẹ chán. Con bé này từ xưa tới nay cực kỳ ngang bướng, không biết trước biết sau. Hôm nay bố phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ. Dù sao nó cũng chỉ là một con bé giúp việc, gia đình mình mặc nhiên đánh đập dạy dỗ, người đời cũng không thể trách được. Phạm Minh Khôi cùng mẹ đi vào, từng bước chân ung dung tự tại. Sau mặt Khôi thay đổi, anh cố gắng giấu đi cơn đau nơi thể xác, một mực trước diện bộ mặt lạnh lùng như sát thủ. Anh nhìn nét mặt từng người một, sau đó nhìn ông Tùng khản giọng. Ai dám động tới cái mây? Tất cả mọi người không hẹn nhau đều có chung một ánh mắt. Ông Tùng ngạc nhiên vội hạ roi mây xuống, sau đó khẽ thô lên. Khôi, sao con lại ở đây? Minh Khôi không thèm để ý đến lời bố nói, một mực đi tới chỗ Hạnh, đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt thương xót của anh khiến cô thấy cảm động vô cùng. Không ngờ trong lúc thê thảm nhất lại có người xuất hiện kịp thời ứng cứu. Khôi nhìn Hạnh, sau đó khẽ mỉm cười như muốn trấn an tinh thần cô gái nhỏ. Tôi đến đón em. Hạnh thều thào đáp lại. Cậu Khôi. Lần này Khôi không muốn trở thành kẻ nhu nhược. Anh muốn được làm chính mình, mạnh mẽ bảo vệ những người mình yêu thương. Ánh mắt xa lạnh nhìn ông Tùng, tay anh đã chặt vào tay Hạnh, gằn giọng. Tại sao bố lại ức hiếp người của con? Người của con điên rồi hả Khôi? Con nhỏ này chỉ là một đứa giúp việc, tại sao lại cố chấp muốn bảo vệ nó? Bố chỉ đơn giản muốn dạy dỗ lại một đứa trẻ không biết điều, không có gì là sai cả. Cả một đám người lớn hùa nhau vào bắt nạt một cô gái nhỏ, cả người không thấy mình đáng khinh hay sao? Nếu như không muốn làm trò cười cho thiên hạ, thì xin các người hãy nói lời xin lỗi ngay lập tức. Nghe những lời có phần nặng nề của con trai, ông Tùng nổi cơn phẫn nộ, nét mặt cũng trở nên căng thẳng, bửa sọc với cây roi mây xuống hết. Con vừa nói cái gì? Mất dạy, con đã nói với gia đình mình thế à? Minh Khôi hiểu chuyện, quy củ phép tắc đầu mất rồi. Phạm Minh Khôi trong quá khứ bị bố khống chế đã chết rồi. Con vì muốn bảo vệ người ngoài mà quay lưng lại với chính gia đình mình, vì động lòng với một con bé suốt việc mà không cần nghĩ tới tình cảm cha con. Con nào bị thương liền tư tốc trở về nhà, không màng tới sự sống. Con điên rồi đúng không? Đúng, con điên rồi. Vì bố, vì gia đình giả tạo này mới khiến con phát điên ấy. Nghịch tử. Khôi từ từ nói ra nỗi uất ức mà bản thân đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Con cống hiến cho công ty là một con chó luôn chạy theo bố, trên thương trường cạnh tranh khốc liệt đã không hẳn tới sống chết, quyết tâm phát triển công ty thành một doanh nghiệp lớn. Còn vì bố mà đến cả chết cũng không hối hận. Từng ấy việc con cũng đã làm tròn hai chữ trung hiếu rồi. Một nửa đời người con sống vì ý niệm tham vọng ích kỷ của bố. Làm ơi, chính em ấy giúp con sống lại làm chính mình. Hơn nữa con không mang đến sự sống mà cứu con một mạng. Quãng đời còn lại con chỉ sống vì mẹ, vì cánh nguyệt và vì em ấy. Mấy sống thì Phạm Minh Khôi cũng sẽ sống, mấy chết thì Phạm Minh Khôi nguyện một lòng chết theo. Nếu bố cứ muốn động vào con bé này, con sẽ không nể tình mà muốn đối đầu với bố sao Khôi? Nếu gia đình mình bao dung cho em ấy, con sẽ một lòng nhẫn nhục và quỳ xuống chân cảm tạ mọi người. Hơn nữa sẽ dốc sức cố gắng về công ty ngoan ngoãn là một con chó chạy theo chủ. Còn không, con sẽ đối đầu với tất cả người làm tổn thương em ấy, bao gồm cả gia đình mình. Ông Tùng chết lặng, gương mặt lộ ra vẻ bàng hoàng khi nghe cô nói thật với lão mình. Chưa bao giờ ông nghĩ tới chuyện Khôi sẽ vì một đứa con gái mà buông lời hỗn láo, cũng chưa từng nghĩ Khôi dám cãi lời làm trái ý ông. Còn vì ả đàn bà này mà định từ bỏ chí mình, từ bỏ gia đình mình hay sao? Con không cần bố, không cần mẹ, không cần chị Minh, không cần em Nguyệt nữa, đúng không? Nếu còn tiếp tục dây dưa với con bé suốt việc này, con nhất định sẽ thân bại danh liệt. Rốt cuộc con đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại hành xử như thế? Con chưa bao giờ từ bỏ gia đình. Từ giây phút này con chỉ cần mẹ, cánh nguyệt và mây. Chỉ có họ mới là gia đình, là những người quan trọng với con. Còn bố và chị Minh, con sẵn sàng từ bỏ. Phạm Minh Khôi! Ông Dũng hét lớn, cảm tưởng dồn hết sự tức giận gọi tên anh. Hai con mắt ông ta trợn trừng, một tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn, một tay chỉ thẳng vào mặt Khôi. Mày dám? 28 năm nay ta nuôi mày không kể khó khăn, ấy vậy mà mày lại ăn cháo đa bát với chính bố mày thế à? Là tao ngu khi đã nuôi ong tay áo. Ngày hôm nay tao và mày sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, không bố con gì nữa hết. Phạm Minh Khôi cũng không vừa, anh đứng ung dung, thái độ rất bình tĩnh, nên mà hiển hiện như muốn chiêu tức ông Tùng. Anh cười nửa miệng, sau đó đáp lại. Cuối cùng, bố cũng chịu lộ diện, bộ mặt thật rồi nhỉ. Đối với bố, gia đình này có thể thiếu đi Phạm Minh Khôi, nhưng bố chắc chắn không sống nổi nếu như con gái ruột Phạm Minh Minh cảo chuyện. Con nói có đúng không? Không còn lòng con trai của Phạm Minh Tùng khiến con cảm thấy rất mãn nguyện. Bố đừng diễn kịch nữa. 28 năm qua, bố diễn đủ rồi, giờ nên để mọi người biết sự thật đi. Sự thật? Suốt cuộc mày đã biết những chuyện gì? Phạm Minh Khôi và Phạm Minh Nguyệt không phải là con ruột của Phạm Minh Tùng, cũng không phải là em ruột của Phạm Minh Minh. Cuối cùng tao cũng hiểu, mày kiên quyết muốn từ bỏ vị trí giám đốc mà không một lời oan trách. Đến gia đình này mày cũng không cần, đều có lý do cả. Tao có thể mất đi đứa con trai nghỉ tử này, nhưng sẽ không bao giờ để công ty rơi vào tay một đứa con không cùng huyết thống. Khôi không quá bất ngờ về cách hành xử và thái độ hiện tại của ông Tùng. Anh quay sang mẹ, nhìn bà ấy bằng ánh mắt an ủi. Mẹ xem, ông ta cuối cùng cũng chịu lộ diện bản chất thật. Suốt những năm qua, mẹ đã bên cạnh và chung sống với một ác quỷ. Những người có mặt ở đây đều có biểu cảm ngạc nhiên khi sự thật được hé lộ. Chị Minh thất thần đưa ánh mắt xót xa nhìn về phía Khôi, nước mắt chuẩn bị trừ trào. Bà Thương cũng vậy, chỉ biết đứng khóc, không thể đưa ra một lời giải thích. Ông Tùng đưa ánh mắt oán trách nhìn về phía vợ, sau đó không ngừng buông lời chỉ trích. Là bà, chính bà đã nói cho nó nghe sự thật này sao? Là ai năm xưa đã nhờ tôi giấu kín chuyện này? Hôm nay con bà vì một đứa con gái trời ơi đất hỡi mà phản bội lại người đã nuôi nấng nó nên người. Gia đình này thử hỏi còn phép tắc hay không? Bà đã sinh ra một nghi tử. Lúc ấy đã lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của mọi người. Hai đứa con của bà xứng đáng bị vứt bỏ. Bà Thương mạnh mẽ lao đi những giọt nước mắt yếu đuối. Bà đi gần lại chồng, ánh mắt bỡn cợt không hẳn tới danh phận. Ông sai rồi ông Tùng Hạ. Ông đừng tỏ vẻ cao thượng nữa. Ông làm những điều đầu ác sau lưng mẹ con tôi, ông sẽ tự hổ thẹn với lòng mình, tự hổ thẹn với trời đất. Ông bảo ông luôn yêu thương Thẳng Khôi và Cái Nguyệt, coi hai đứa như con ruột. Tất cả đều là dối trá. Ông ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho bản thân và đứa con gái ruột của ông. Ông vì chút tư lợi của bản thân mà đẩy con trai tôi vào nguy hiểm. Ông vì muốn bảo vệ con gái ruột mà đẩy con gái tôi vào chỗ chết. Bị bà Thương trách mắng bằng thái độ gay gắt, ông Tùng vẫn cố chấp cho rằng bản thân mình không làm gì sai. Ngay cả bà cũng dám phản bội, chống đối lại tôi. Tình nghĩa vợ chồng 28 năm cuối cùng cũng tan theo bọt biển. Tôi có thể bỏ chồng nhưng nhất định không thể bỏ các con. Chúng ta ly hôn đi. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác làm ông Tùng không thể tiếp nhận nổi. Biểu cảm thất vọng hiển hiện là mọi người ở đây có chút sợ hãi. Phạm Minh Khôi đi lại, trực tiếp đối mặt với người bố đầy dã tâm. Anh quỳ xuống, cúi đầu chắp tay trước con mắt kinh ngạc của các thành viên trong gia đình. Ơn nghĩa bố nuôi dưỡng con đã trả đủ khi dùng hết sức mình cống hiến cho công ty. Nay con ra đi với bản tay trắng, một đồng tiền mặt cũng không muốn lấy của bố. Từ nay, gia đình họ Phạm không còn đứa con trai tên Phạm Minh Khôi. Kể từ giây phút này, con sẽ theo họ mẹ. Bố hỏi lại con một lần nữa, con thực sự muốn từ bỏ bố, từ bỏ gia đình này sao? Đúng. Khôi khẳng định chắc nịch, tất nhiên anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay. Một khi đã buông bỏ, nhất định sẽ không quay đầu tìm lại. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, cô Minh vội chạy lại an ủi bố. Bố bình tĩnh lại đi, đừng nóng giận, có chuyện gì gia đình mình từ từ giải quyết. Bố và em Khôi đừng cãi nhau nữa, được không? Con nhìn xem, thái độ của nó không hách đến cỡ nào. Nó còn không coi bố ra gì, xin nhục bố trước mặt các thành viên trong gia đình. Chuyện này vốn dĩ không thể giải quyết bằng lời nói. Khôi đứng dậy, có lẽ ngay từ giây phút này, anh chỉ thức ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn muốn gọi ông Tùng một tiếng bố. Nếu mày đã muốn như vậy, thì từ nay trở đi, Phạm Minh Tùng không có đứa con trai tên Phạm Minh Khôi. Cũng không có người vợ tên Nguyễn Huyền Thương. Hai người phải rời đi với hai bàn tay trắng. Một chút tài sản cũng không được mang theo. Khôi mỉm cười khi đã đạt được ước nguyện. Bản thân anh cũng cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy thái độ tức giận của ông ấy. Vốn dĩ, anh định vạch mặt chuyện năm xưa. Ông ta bao che cho con gái. Sau đó để Huyền đến nỗi thân bại danh liệt, tàn phế cả hai chân. Món nợ này, anh không phải không muốn trả. Chỉ là chờ đợi một thời cơ thích hợp. Phạm Minh Khôi đi lại gần chỗ Hạnh, nói nhỏ vào tai cô. Mình đi thôi, tôi đưa em rời khỏi đây, từ nay em sẽ không phải chịu ấm ức nữa. Trường còn chưa kịp bước thì Khôi đã bị chặn lại bởi câu nói của ông Tùng. Mày có thể đi, nhưng con bé kia phải ở lại. Nói xong, ông Tùng lầm lì đi vào trong phòng ngủ, sau đó lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía Khôi. Từ trước đến nay, những kẻ phản bội tao đều có hai cái kết. Một là sẽ chết, hay là sẽ trở thành kẻ tàn phế. Giờ mày muốn chọn lựa cái kết nào? Bà Thương hoảng loạn hét lớn. Ông Tùng, ông điên rồi. Ông có biết mình đang làm cái gì không? Súng không phải đồ chơi để ông mang ra hăm dọa Thằng Khôi đâu. Bà cất miệng lại cho tôi. Đợi tôi xử lý xong thằng con trai của bà. Người tiếp theo sẽ là bà đấy. Đừng sốt ruột. Ông là một con gián độc. Hóa ra ông luôn coi con trai tôi là một nô lệ, đến khi nó hết giá trị lợi dụng liền muốn ra tay trừ khử. Khôi không muốn mẹ đôi co với người đàn ông không hiểu chuyện nên đã ra sức ngăn cản. Đứng trước nỏ súng của lời soạn hạt của ông Tùng, Khôi không hề lộ vẻ yếu đuối, sợ hãi, ngược lại còn rất ngông cuồng. Anh cười, một nụ cười thách thức sự kiên nhẫn của ông ta. Cả Minh, Trọng hay Thảo, thậm chí là Hạ Vi đều không dám hò hè nửa lời. Họ không thể ngờ vì chuyện bảo vệ Hạnh mà bố con Khôi lại cai vã, liên tiếp hé lộ những bí mật tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim. Khôi, nếu mày không sợ chết thì cứ bước thêm một bước nữa. Trên đầu mày có một vết thương rồi, giờ thêm một vết nữa cũng không sao đâu nhỉ. Đừng trách tao không cảnh báo trước. Thật ra Khôi đã đoán được những việc sẽ xảy đến để đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết. Thứ nhất là để bảo vệ bản thân mình, thứ hai là đề phòng trừ những trường hợp cấp bách xảy đến. Ai biết một con người cáo giả mưu mô như ông Tùng nhất định sẽ không buông tha để mẹ con anh rời đi dễ dàng đến thế. Bởi vậy trước khi tới đây, anh đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chui vào hang cọp để cứu người sao có thể chỉ đi người không? Khôi nhanh như cát rút từ trong túi một khẩu súng mà Việt đã chuẩn bị cho anh từ lúc vẫn ở trong xe. Ông có súng, tôi cũng có súng. Xem ra trò chơi lời này gay cấn hơn rất nhiều. Không biết ai sẽ là người thắng. Phán bài này, ông không thể tự cho một mình đâu. Ông sợ chết, tôi cũng sợ chết. Không biết ai trong hai chúng ta sẽ nổ súng trước nhỉ? Hai khẩu súng đối đầu nhau, mang theo nỗi oán hận chồng chất. Khôi một tay giữ súng, mắt nhìn không rời ông Tùng nửa giây. Một tay kia anh nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Thịnh. Khôi không nói gì, chỉ nháy gọi rồi cúp máy. Vài phút sau, từ ngoài cổng vang vọng âm thanh ồn ào của một đám người. Tiếng bước chân rộn rập thu hút sự chú ý của những người trong nhà. Đủ 50 tên xã hội đen đi vào, ai nấy cũng xăm trổ, cao to vạm vỡ, nét mặt cực kỳ hung tợn. Trên tay họ, mỗi người cầm theo một khẩu súng và các loại dao phơ sắc nhọn, cầm đầu là Thịnh. Em mang người đến hỗ trợ anh đây. Khôi khẽ gật đầu, toàn bộ 50 khẩu súng chĩa về phòng khách, nơi gia đình ông Tùng đang ngồi. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt làm mọi người cảm thấy hoảng sợ. Ông Trọng là người nhát gan nhất, sợ tới nỗi muốn tẻ rầm ra quần. Chị Minh dũng cảm chạy ra hét lớn, cô may đỡ ông Tùng ngăn lại trước khi định làm chuyện dại dột. Khôi, em điên rồi, em định làm cái gì vậy? Em định biến nơi đây thành biển máu ư? Bố đã cưu mang cho hai mẹ con em một cuộc sống đầy đủ, giờ em lại phản bội người đã giúp đỡ mình ư? Em tỉnh táo lại đi. Khôi không coi chị Minh ra gì nên phù dĩ không muốn đếm xỉa tới lời nói của chị ấy. Anh nhìn ông Tùng vẻ mặt đa thắng hiện lên mặt, dù anh đang cố gắng che đi nỗi đau nơi thể xác. Ông xem, lần này ông không thể thắng tôi rồi. Nếu như súng của ông bắn ra một viên đạn thì lập tức 50 viên đạn ở đây sẽ ghim vào não của ông. Một chọn 50, ông nghĩ tỷ lệ thắng của ông sẽ được bao nhiêu phần trăm? Mày thông minh lắm, nơi đi này thật sự ta không thể ngờ tới. Tôi còn nhiều nước đi, làm ông bất ngờ lắm. Cứ đợi mà xem. Những thủ đoạn bị ổi này cũng do ông hết sức kèm cặp tôi từ nhỏ nên mới thành. Tuy nhiên tôi học có chọn học nên phải nhanh hơn ông một bước. Tôi làm gì cũng tính cho mình một đường lui. Cả đám người dàn hàng đứng kín phòng khách, không gian có phần chật chội và ngột ngạt, không khí căng thẳng bủa vây trên từng khuôn mặt. Ông Tùng cay cú không nói nên lời, thế mới thấy Khôi thông minh như thế nào, luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất trước khi ra mặt thách thức kẻ thù. Khôi đi lại gần chị Minh, nét mặt vẫn lạnh lùng như thế, anh rõ ràng nói. Vốn dĩ em chỉ muốn rời đi trong im lặng, là bố đã bắt ép làm những việc em không muốn làm. Bố chỉ muốn tốt cho em thôi mà, bố muốn ngăn cấm em tới với một người không muốn đăng hộ đối, như vậy là sai ư? Điều đau lòng nhất chính là cho đến cuối cùng, tất cả những điều em tin về gia đình này đều là dối trá. Là chị và bố đã từ bỏ mẹ con em trước, thế nào là tuyệt vọng cùng cực, thế nào là đau đến tâm tê liệt phế. Chị mãi mãi không thể hiểu được, chị Minh à. Suốt cuộc, em muốn nói đến chuyện gì? Chị và bố đã làm cái gì sai để phải chịu sự phẫn nộ từ em? Thật ra những thứ trước đây chị vứt bỏ đều là những thứ em và Khánh Nguyệt cầu mong mà cũng chẳng có được. Chỉ có cách là bản thân mạnh mẽ, em mới có thể giúp những người mình yêu thương tồn tại trên thế gian này. Vụ án bắt cóc năm xưa, em đã biết sự thật rồi. Bởi vậy, chị đừng diễn kịch nữa, em cảm thấy ghê tởm lắm. Phạm Minh Khôi đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn chị Minh, cuối cùng vẫn dùng biểu cảm thất vọng để đáp lại. Anh bình tĩnh kiềm chế cơn tức giận, giọng nói trở nên ôn hòa. Minh Minh run rẩy theo từng lời em trai nói, toàn thân như mất đi sức lực, phải dựa vào người ông trọng. Một câu cũng không dám mở miệng để giải thích, ánh mắt cô quay đi, né tránh mọi ánh nhìn. Có một vài khoảnh khắc trôi qua trong đời, như là những lúc gia đình quây quần hạnh phúc, Khôi đều muốn sống với nó mãi mãi. Chỉ là có những chuyện cần phải buông bỏ. Để tỉnh xưa nghĩa cũ, em cho chị thời gian trong phòng một tuần. Dù đã biết tất thảy mọi chuyện, nhưng em vẫn hy vọng chị có thể thành thật với em một lần. Em muốn chị phải quỳ gối trước mặt em gái em để cầu xin sự tha thứ. Còn riêng em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị và ông ta. Đến lúc chết cũng không, em sẽ nguyền rủa hai người. Nói xong, Khôi vội vàng xoay người cùng Hạnh và mẹ rời khỏi căn biệt thự. Bà Hưng quản gia đã sớm di chuyển cô Nguyệt ra ngoài xe đợi. Anh đã gắng gượng từ giây phút cuối cùng là để bố con nhà họ thấy anh mạnh mẽ thế nào. Lùi ra từ hiên, Khôi không gắng gượng được mà ngã khuỵu xuống. Hạnh thương xót đỡ anh dậy, hai thân người bầu vía cho nhau một điểm tựa. Cô khóc khi thấy toàn thân anh kiệt quệ sức lực, sắc mặt bất ổn, đôi môi đã tái nhợt cả đi. Cậu Khôi, cậu có thể gắng gượng được không? Anh không trả lời, chỉ gắng gượng mỉm cười ra vẻ bình ổn như muốn an ủi cô gái nhỏ. Phạm Minh Khôi bị viêm loét dạ dày, điều này khiến khoang bụng anh cảm thấy rất đau đớn. Cộng thêm việc nhiều nỗi uất ức cộng lại, khiến anh không thể giải tỏa cùng một lúc. Anh thấy mũi sổ lên một mùi tanh của máu, cho lòng bắt đầu tràn lên khoang miệng, trực chờ được phun ra. Khôi vẫn còn tỉnh táo, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của mẹ và Hạnh, để đã cố gắng nuốt lại. Một tay anh ôm bụng, một tay đỡ lấy người Hạnh di chuyển về phía trước. Bước chân tùy nặng nhọc nhưng lại rất chắc chắn, thỉnh thoảng anh lại đưa ống tay áo lên miệng lau đi vết máu. Hạnh không nói nên lời, chỉ im lặng cùng anh tiến về phía trước, nước mắt đã sớm rơi trên bờ mi mềm yếu. Không biết kiếp trước hai người này đã đắc tội gì với ông trời để sang tới kiếp này phải trải qua nhiều nỗi đau đến thế. Khôi mở miệng, Lý Nhí nói vào tay Hạnh vài câu. Mai Tuyết Hạnh đừng sợ, tôi sẽ đưa em rời khỏi căn biệt thự này một cách an toàn. Người của tôi vẫn ở trong đó, hơn nữa còn có tôi ở đây. Họ căn bản không dám ước hiếp, bắt nạt em nữa đâu. Giờ em đã biết em quan trọng với tôi nhiều như thế nào chưa? Anh cười, máu trong miệng lập tức trào ra nhiều hơn. Mai Tuyết Hạnh vội vàng lấy tay áo mình lau cho anh, sau đó buông lời chay móc. Đủ rồi, cậu chủ đừng nói nữa, em đã hiểu tấm lòng của cậu rồi. Chưa bao giờ Hạnh được một người quan tâm nhiều đến thế, cũng vì mình mà nguyện lao vào nguy hiểm, không màng tới tính mạng. Ánh mắt của Khôi si tỉnh bao nhiêu thì Hạnh lại đau lòng bấy nhiêu. Em yên tâm, chỉ là đau dạ dày thôi mà, tôi không chết được đâu, em đừng lo. Mọi người cùng nhau di chuyển ra chiếc xe 7 chỗ mà Việt đã chở sẵn. Lúc này, Nguyệt và ba Hưng quản gia đã ngồi ở trên đó, theo sau là Khôi, Hạnh và bà Thương. Thấy tình hình sức khỏe hiện tại của Khôi, ai cũng lo lắng cho anh. Đáng lẽ anh sẽ để một thời cơ thích hợp để vạch trần mọi chuyện xấu xa của ông Tùng. Nhưng hôm nay, ông ấy đã phạm phải một sai lầm khi động tới người con gái anh yêu. Bởi vậy, anh đã không kiêng nể, nhún nhường, trực tiếp đối đầu với ông ấy. Hãy lo lắng nhỉ ngó xung quanh, sau cùng vẫn phải cất tiếng hỏi anh. Mẹ em đâu? Khôi khẽ xoa đầu cô an ủi. Em yên tâm, mẹ của em đang ở cùng với người của tôi. Em và mẹ sẽ sớm được đoàn tụ. Ngồi trên xe, khi bánh xe lan bánh, Khôi mới lấy điện thoại gọi cho Thịnh. Sau khi nhận được tín hiệu từ Khôi, Thịnh lập tức sai người du lui khỏi căn biệt thự. Chúng ta giờ đi đâu? Việt hỏi, Khôi mệt nhọc dựa vào vai Hạnh. Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tưởng tượng. Lần này Khôi không có sự chuẩn bị trước nên bị rơi vào thế khó. Bất động sản và nhiều căn hộ trong thành phố Khôi đã bán để đầu tư vào công ty mới. Bây giờ anh cũng không có nhiều tiền. Hiện tại Tôi chỉ còn vài căn nhà ở ngoại thành Hà Nội. Tôi cho cậu địa chỉ, cậu lái xe từ đó đi. Mai Tuyết Hạnh hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh, cô chủ động cất lời. Nếu mọi người không có nơi nào để đi, hãy đến nhà của dì cháu. Tất cả mọi người không hẹn nhau đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạnh. Chuyện này cháu sẽ từ từ giải thích. Bây giờ tìm một chỗ ở thích hợp trong thành phố vẫn là chuyện quan trọng nhất. Khôi không đồng ý với lời đề nghị của Hạnh. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, khi nhận được câu trả lời thì mới cúp máy. Khôi ngơ mắt nhìn Việt, thều thào nói. Việt lái xe đi tới khu đô thị Ao Xào. Tôi mượn của người quen một chỗ ở. Chúng ta tạm thời đến đó ở. Khi mọi thứ ổn hơn một chút, tôi sẽ nghĩ cách mua một ngôi nhà mới tốt hơn. Hạnh khẽ nhàn mặt, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng. Anh từ chối lòng tốt của em sao? Không, tôi rất trân trọng lòng tốt của em. Chỉ là hiện tại tôi không thể nhận lấy nó. Gia đình tôi vẫn rất phức tạp. Tôi không muốn làm liên lụy đến em và dì Trinh. Như vậy hai người có thể gặp nguy hiểm. Hạnh thở dài khẽ tranh móc. Anh toàn lo ra, dì em còn giàu hơn cả nhà anh nữa. Dì ấy còn chơi với cả anh chị xã hội. Anh cứ chờ mà xem. Đến cuối cùng anh vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của dì em thôi. Sau cùng, vì ý chí kiên quyết của Khôi, Hạnh đành chiều theo ý anh, không muốn đưa ra thêm một sự gợi ý nào hết. Vậy em sẽ đi theo cậu chủ, anh đi đâu thì em đi đấy. Còn bé ngông nghếch này, sao hôm nay là em được tự do rồi? Em không cần phải gọi tôi là cậu chủ, cũng không cần phải mệt mỏi đóng thêm một vai diễn nào nữa. Em có thể trở về nhà với mẹ và dì của em rồi. Từ nay em được sống là Mai Tuyết Hạnh, đúng với thân phận và con người mình. Nghe Khôi nói tới đây, cách xưng hô của cô cũng thay đổi. Anh mới ngốc đấy, anh đang bị thương thế này, chẳng lẽ em bỏ anh mà đi được à? Sao anh toàn nói ra những câu làm cho người khác bực mình thế nhỉ? Em không giận, không trách tôi sao? Sau tất cả những lời nói và những chuyện tôi đã làm với em. Trong tất cả hạnh phúc được hiện hữu bên nhau là hạnh phúc nhất, anh củi bác vừa thôi. Chia sẻ lan bánh là theo cả những cảm xúc. Khi mọi thứ đã dần ổn định, Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm được một cái. Cô xoa xoa tay Khôi như muốn giúp anh giảm thiểu đi nỗi đau. Hạnh tử tốn cất giọng. Giờ đây không còn ở căn biệt thự đó nữa. Có một chuyện cháu nghĩ mọi người nên được biết. Công Huyền, Ba Hưng, Bà Thoa đều thấy thái độ của Hạnh rất lạ lùng. Còn Khôi tuyệt nhiên biết những chuyện mà Hạnh sắp nói nên không bất ngờ cho lắm. Xin lỗi vì thời gian qua đã che giấu đi thân phận thực sự của cháu. Thật ra cháu không phải là Nguyễn Ánh Mây, không phải là cô bé ngây thơ mới bước vào tuổi 18. Vậy cháu là ai? Cả bà Thương và Ba Hưng đều đồng thanh có chung một câu hỏi. Cùng Huyệt không nói gì, chỉ lặng lặng đưa ánh mắt dõi theo câu chuyện mà Hạnh sắp kể tới đây. Cháu là Mai Tuyết Hạnh, là đứa con gái bị ông Trọng bỏ rơi, chỉ gắng gượng ở đây cũng chỉ vì trong niệm muốn trả thù ông ta. Nói đến đây, Hạnh cảm thấy có chút xúc động, cảm giác có thứ gì đó đâm vào tim, vô tình khiến những đau đớn trong quá khứ quay trở lại. Hạnh không muốn xô trá, không muốn bản thân tiếp tục đóng vai là một Nguyễn Ánh Mây vui vẻ, hoạt bát. Cô muốn được làm chính mình, một Mai Tuyết Hạnh ung dung tự tại, được làm những việc mình thích. Thấy sự lo lắng của cô, hơn ai hết, Khôi biết thời gian cô đã sống khổ sở thế nào. Anh nói thêm như muốn giúp cô giải vây tình huống khó xử. Thật ra con biết sự thật rồi hả? Hạnh nói đúng, cô ấy chính là đứa con gái bị anh Trọng bỏ rơi ngay từ khi hình thành trong bụng mẹ. Tuổi thơ tràn ngập bất hạnh, bị bạo hành tới nỗi toàn thân chỗ nào cũng lưu lại sẹo. Hạnh lén giấu đi những giọt nước, cô nhìn mọi người bắt đầu bộc bạch lòng mình. Cả đời của mẹ tôi sống chết chờ đợi một danh phận, tiền hạnh trong tử bất hạnh, không phải trong tử hạnh phúc. Thật sự có đôi lúc tôi ước mình chưa được sinh ra. Tất cả những đau khổ trong quá khứ của hai mẹ con tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ khiến người bố và gia đình hiện tại của ông ấy phải nếm trải đủ mọi đau khổ. Mọi người có từng bao giờ tự hỏi thế nào là bất hạnh? Người đời coi thường mẹ, nhục mạ mẹ là kẻ tâm thần. Đến bố tôi cũng không muốn dính dáng tới mẹ. Mẹ tôi từ khi sinh ra đã bị tâm thần, hàng xóm lợi dụng chuyện đó để hãm hiếp mẹ. Ông ta hứa đợi mẹ tôi 18 tuổi sẽ lập tức tổ chức lễ cưới. Năm 17 tuổi, mẹ sinh tôi ra, người làm mẹ có em bé, lập tức cùng gia đình xứ quê bán đất, đi lên thành phố lấy vợ giàu. Mẹ uất ức, tôi ra đời mang cho mẹ nhiều sỉ nhục, dần dần trở thành nơi mẹ tôi phát tiết tức giận. Cuối cùng, vì miệng lưỡi thế gian, vì lời dị nghị của xóm làng, mẹ tôi đã chọn cách tự tử vào sinh nhật tròn 17 tuổi của con gái, nhưng bất thành. Sau cùng, vì chạy theo xe của người mình thương mà bị xe tải cán chết, mang trong lòng bao nhiêu hận thù, cay đắng và tủi nhục, tôi quyết lên thành phố tìm lại và trả thù người bố đã lừa và nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tôi. Nhưng không thể ngờ, lúc tôi muốn buông bỏ thì ông ta lại xuất hiện. Điều bất ngờ hơn nữa, ông Trọng lại chính là anh rể của cậu Khôi và cô Nguyệt. Tất cả mọi người đều chết lặng khi nghe Hạnh kể sơ qua về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình. Ánh mắt của mọi người nhìn cô đáng thương nhiều hơn sự đáng trách. Bà Thương không ngừng dùng thái độ ôn hòa, cảm thông để an ủi. Nguyệt ngồi ở ghế chỉ biết là nghe, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài. Trong lòng cô hiện tại cũng rất bối rối, không biết phải làm sao khi mọi thứ dần trôi vào tột cùng của sự tồi tệ. Thật ra chưa lúc được bác Hưng đưa lên xe rời khỏi nhà, Nguyệt đã nghe được toàn bộ câu chuyện về vụ bắt cóc ngày hôm ấy. Cô không biết hiện tại bản thân nên oán trách ai, chị Minh, bố Tùng hay chính mình. Cô càng thương Khôi bao nhiêu thì có bản thân làm gánh nặng cho anh trai bấy nhiêu. Chiếc xe lan bánh tới cổng của một căn biệt thự trong thành phố, tuy nơi đây không rộng như nhà cũ nhưng lại tiện nghi, làm chỗ che mưa che nắng cho vài người cũng rất ổn. Mọi người ngồi đợi trên xe một lúc thì bạn Khôi đến, mang theo chìa khóa cổng và cửa của căn biệt thự. Khôi vui vẻ nhận lấy, người bạn đó không ở lại quá lâu, hai người hỏi thăm nhau qua lại rồi lại rời đi ngay. Tình hình sức khỏe của Khôi rất đáng báo động, mà kệ mọi người khuyên nhủ, anh vẫn không chịu đi tới bệnh viện để kiểm tra. Mọi người di chuyển vào trong, chia nhau sắp xếp và dọn dẹp sơ qua đồ đạc ở các biệt thự. Vừa hay, bà Loan cũng được người quen của Khôi chở tới. Hai mẹ con gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Hãy xin phép mọi người cho cô và mẹ Loan có không gian riêng. Bên ngoài trời rất lạnh, tiếng gió bốc và vào những tan lá tạo nên một cảm giác thật ồn ào. Có một chuyện con muốn mẹ biết. Chuyện này thực sự con không cố tình, chỉ là trong hoàn cảnh ấy con bắt buộc phải làm như thế. Ừ, không sao, có chuyện gì con cứ nói, con gái đừng sợ. Thật ra con không phải là Nguyễn Ánh Mây, con là Mai Tuyết Hạnh. Ngay từ đầu vì lòng hận thù mà trở nên lầm đường lạc lối. Con chưa từng mất trí nhớ, cũng chưa từng quên thân phận thật sự của mình. Nay con can đảm nói ra thân phận thật của con. Con không mong cầu mẹ có thể tha thứ, chỉ mong mẹ vẫn đồng ý cho Mai Tuyết Hạnh được làm con của mẹ, được cho phép con được nhận mẹ Loan làm mẹ. Quãng đời còn lại, mẹ hãy để con chăm sóc mẹ nhé. Khi nghe những lời bộc bạch của cô con gái bé nhỏ, trong lòng bà Loan thấy rất xúc động. Mà dù biết Hạnh đã từng lừa dối, nhưng bà ấy cũng không mang theo sự tức giận, oán trách. Ngược lại, còn rất hiểu chuyện, bao dung. Thật ra, mẹ đã sớm biết con không phải là Nguyễn Ánh Mây, con là Mai Tuyết Hạnh, là con gái của mẹ Mai Thị Mơ. Những điều ước nguyện con thử nói trong đêm đã bị mẹ nghe thấy hết cả rồi. Sống của con mấy năm trời, chẳng lẽ mẹ không nhận ra điều khác biệt ấy ư? Hơn nữa, cách đây vài ngày, cậu Khôi có gặp mẹ để xin lỗi mọi chuyện. Cậu ấy vì con mà sẵn sàng quỳ xuống chân mẹ để cầu xin sự tha thứ. Mẹ biết, sau những tháng năm tuổi thơ dài đằng đẵng, con đã chịu muôn ngàn nỗi khổ nhục. Từ nay con có mẹ, con có cậu Khôi, có mọi người luôn ở phía sau bảo vệ và ủng hộ con. Mẹ sẽ không bao giờ trở thành vị khách qua đường, đi ngang của đời con. Bởi vậy, đừng lo gì nhé. Con hãy sống vì điều mà mình nghĩ, đừng sống vì điều mà người khác nghĩ về mình. Mai Tuyết Hạnh thấy rất vui. Trong quá khứ, cô bị những người thân sủa thì trả đạp. Ở hiện tại, cô lại được những người không chung một dòng máu yêu thương, hết mực quan tâm chăm sóc. Chúng ta luôn xứng đáng với những điều tuyệt vời, có thể sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Ổn định mọi thứ xong xuôi, cô đến tối muộn, ai cũng đều thấm mệt sau một ngày dài đầy biến cố. Mọi người mua cơm về ăn, mỗi người mang theo một tâm trạng cảm xúc, thành ra không thể mở miệng nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Đợi Khôi ăn cháo xong, Hạnh chủ động đưa anh về phòng nghỉ ngơi. còn không quên chuẩn bị sẵn nước và thuốc cho anh uống. Bác sĩ nói em phải ăn uống cẩn thận, từ bỏ ngay thói quen thích thức khuya đi. Thuốc em đã để sẵn trên bàn, lát anh uống nhé. Và cảm ơn anh vì hôm nay đã đến cứu em. Thở ra chuyện trộm hạt với ông Tùng ban đầu không nằm trong sự tính của Khôi. Chỉ là đủ lúc ông ta bắt nạt Hạnh nên mới làm anh nổi máu điên. Không để tình nghĩa cha con mà bắt đầu khơi mào trận chiến. Vết thương trên lưng sao rồi? Có cần tôi xem giúp không? Hạnh có đôi chút ngại ngùng, hai má ửng hồng đầy e thẹn. Cô nhìn anh sủi lườm nhẹ. Không cần nhé. Em ngại đấy à? Cả người em, có chỗ nào là tôi chưa được nhìn thấy đâu. Ngay cả... Khôi chưa kịp nói hết câu thì Hạnh vội cướp lời. Cô đứng trước mặt, bị miệng ngăn anh nói ra những từ ngữ không hay. Này, em bị thương ở đầu nên anh nói hơi bị linh tinh rồi đấy nha. Là nữa, cái dép nó từ đâu bay tới, đừng có trách tại số nhé. Tôi nó là bệnh nhân đấy, em không thấy thương tôi à? Vớ vẩn, lúc chiều mẹ Loan đã bôi thuốc cho em rồi. Anh lo cho bản thân anh đi, bị đau dạ dày tới nỗi nôn ra cả máu. Ấy vậy mà vẫn ung dung tự tại cho được. Anh không phải thần thánh hay siêu nhân gì đâu, đừng tưởng bậy. Sáng nay em thấy tôi có ngầu không? Ừ thì ngầu. Đẹp trai nữa đúng không? Ừ, rất đẹp trai. Cụ mày từ lúc sinh ra, đầu óc của Phạm Minh Khôi đã thông minh, sớm biết được bộ mặt thật của tên cáo giả đó. Anh mới là cáo giả đấy. Sáng nay nhìn mọi người cầm súng mà em sợ đến mặt không còn một giọt máu. Em không thể thấy vẻ mặt cay cú của ông ta đâu. Sau cùng vẫn phải thất bại mà để anh qua mặt. Anh bảo vệ em nhiều rồi, bây giờ để em bảo vệ anh nhé. Em sẽ giúp anh trả thù chị Minh. Chị ta á? Bây giờ chỉ cần anh búng tay một cái là bay xa tít mù khơi rồi em. Khỏi lo nhé. Việc em trả thù ông Trọng, em định tiến hành thế nào? Có cần anh giúp không? Bây giờ có gì Trinh giúp sức, em chẳng sợ gì hết. Em nhất định sẽ làm cho ông ta nhớ ra em là ai. Đấy, em xem, em gặp được anh là may mắn nhất trong cuộc đời của em đấy. Trời với tôi, đi bên cạnh tôi giờ thông minh ra bao nhiêu. Còn học được nhiều mánh khóe trả thù, cách để hóa thân thành một diễn viên chuyên nghiệp mà theo nhiều gương mặt. Anh dạy xấu, chiều hư em thì có. Để không khí bớt căng thẳng cũng như giảm thiểu sự lo lắng của đôi bên, Khôi không ngừng dùng những lời nói hài hước trêu chọc Hạnh để cô bớt suy nghĩ, vô tình mang theo nhiều sự buồn lòng lo lắng. Khôi cười nhưng lòng bộn bề suy nghĩ, anh không muốn lan tỏa sự buồn phiền cho người mình yêu nên tự mình giữ lấy. Sao tới đây cuộc chiến mới thực sự diễn ra. Khôi biết ông Tùng là người cố chấp, đầu đoán, sẽ thích hơn thua với người khác. Ông ta sẽ không bao giờ buông bỏ chấp niệm, cô sẽ không để mẹ con Khôi rời đi dễ dàng đến thế. Nhưng anh đã chấp nhận đi theo con đường riêng thì sẽ chiến với nó tới cuối cùng. Khôi cũng đã tự chuẩn bị cho mình những vỏ bọc cần thiết để chống lại với mọi kế hoạch tấn công của người bố nuôi nhẫn tâm ấy. Sống cũng sống, mà chết thì cũng chết. Thời gian trôi qua được vài ngày, mọi người bắt đầu quen với cuộc sống mới, dần dần học cách thi nghi. Hình như từ lúc có tình yêu, tinh thần cậu Khôi tốt hơn hẳn, bệnh tình cũng có tiến triển rất tốt. Mỗi tội vẫn không bỏ được tận thức khuya, mỗi đêm vẫn thức trốn Hạnh để làm việc. Công ty mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, anh không thể lơ là. Đó là cả tâm huyết, là một quá trình phấn đấu gây dựng lại sự nghiệp. Anh rất cẩn trọng. Đúng như những gì Khôi dự đoán, sau khi thiếu vắng đi sự quản lý của anh, công ty gỗ của ông Tùng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Một loạt các công nhân viên thi nhau viết đơn nghỉ việc sau khi biết tin giám đốc Phạm Minh Khôi từ chức. Chưa kể năng lực kinh doanh yếu kém của chị Minh đã đẩy công ty đi từ khó khăn này tới khó khăn khác, từ việc các đối tác hủy hợp đồng cho đến việc nguồn nhiên liệu gỗ nhập vào đều giảm, đồng loạt kéo theo sự giảm sút về chất lượng. Ông Trọng đi tới công ty cũng chỉ như bù nhìn, không làm được việc gì nên hồn, thành ra trở thành vật cản trường tài gài mắt để chị Minh mắng chửi. Thỉnh thoảng khi về nhà, hai vợ chồng lại xảy ra những cuộc cãi nhau để long trời lở đất. Ngày nào Hạnh cũng vào trang cá nhân của Thảo để xem cô ta cập nhật trạng thái khoe khoang. Đó là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook có khác. Ngoài vẻ xinh đẹp như búp bê, Thảo còn khiến mọi người suy xoa về gia thế khủng, giàu có, luôn check-in ở những nơi đắt đỏ, mua sắm đồ hiệu không cần nhỉ giá. Mọi người đã cho Thảo với một biệt danh đậm mùi tiền mang tên Rich Kid. Hạnh nhìn thấy cô ta vui vẻ như hiện tại, quả thật không cam tâm. Sẵn tiện trong tay có một số bằng chứng nên đã lập một đích ảo để hạ bệ cô hot girl thì khoe khoang mà không chút tỉnh người. Nhận thấy những bức ảnh xấu xí trong quá khứ có phần làm người ta không tin, Hạnh quyết định chơi lớn. Cô áp phun toàn bộ bằng chứng về việc trong quá khứ Thảo rất ăn chơi, đua đòi nảy sinh nhiều mối quan hệ tình cảm nam nữ. Đầu ác hơn nữa, Hạnh còn tu đoạn tin nhắn có nội dung gợi tình, tra sách của đám bạn thân chơi với Thảo lên Facebook. Kết quả, mạng xã hội bùng nổ, cái tên Thảo Rikit hot hơn bao giờ hết. Chả làm thì con chịu, nhờ cách vào con người của Thảo không bao giờ được phép sống sung sướng hưởng thụ như thế. Hạnh quyết tâm nhờ tới sự giúp đỡ của dì Trinh, muốn dạy bảo cho Thảo một bài học về cách làm người. Các người không mong tôi sống tốt, bởi vậy tốt nhất chúng ta đừng nên sống tốt. Hãy lấy điện thoại gọi cho dì Trinh, đầu dây vang lên một hồi chuông, cuối cùng đối phương cũng hồi đáp. Dì ơi, con chào dì. Có chuyện gì thế con? Trước đây dì làm từ thiện, hay đi thu nhặt các bảo thai ở bệnh viện và phòng khám chui về chôn cất, đúng không ạ? Ừ, chôn cất ở một bãi đất lớn gần Nghĩa Trang, sao con lại hỏi chuyện đó? Con cần đưa một người tới đấy, dì có thể giúp con không? Thả Nhi bị vứt bỏ mà rất nhiều oan khí và hận thù. Nếu như người yêu bong vía, e rằng khi đến đó sẽ nhìn thấy những chuyện rất kinh khủng. Người cướp đi mạng sống của người khác nhất định không được sống hạnh phúc. Đứa con là máu mủ ruột già của mình, là món quà vô giá mà ông trời ban tặng, trong khi nhiều người ngoài kia khao khát mà chẳng có được. Ấy vậy mà con muốn đưa ai đến đó? Con muốn đưa Thảo, em gái của cha khác mẹ của con tới đó. Con nhỏ lào tết đó, dì rất muốn dạy cho nó một bài học. Chưa con làm giúp việc ở căn biệt thự của cậu Khôi, con phát hiện ra một chuyện hết sức hệ trọng. Con bé đó đã từng phá thai dì Hạ, bởi vậy con muốn nó phải chứng kiến những điều tồi tệ nhất khi quyết định từ bỏ một đứa trẻ đáng thương. Được, dì sẽ cùng con đi tới đó. Có dì Trinh giúp đỡ, bảo vệ, dường như sự tự tin của Hạnh tăng lên gấp nhiều lần. Và thêm đến tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện. Xin chào!